Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình chắn ngang giữa bọn họ. Không được, Phạm Thúc Thúc là khách của cháu, ai cũng không được đuổi. Hiếm khi thấy Tô Kỳ Thánh tức giận, Diệp Dĩnh Lam nhất thời lửa giận tiêu không ít, bất an khẽ khẽ động khóe môi, suy yếu cười cười với Phạm Hán Đình. Tô Kỳ Thánh dùng sức đập bàn, trừng mắt nhìn hai vị đại nhân. Cháu nói ăn cơm, ai dám không ăn, về sau cháu sẽ không nấu nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy kiên quyết, khiến cho hai vị trên bàn ăn không dám hai lời. Vẻ mặt lập tức ôn hòa, lập tức gắp đồ ăn cho vào miệng. Tô Kỳ Thánh thấy thế vẻ mặt mới hòa hoãn, bưng bát cơm của chính mình lên. Thời gian nhàn nhã sau bữa tối, Diệp Dĩnh Lam và Phạm Hán Đình khó khăn thân mật chia sẻ không gian trên ghế sofa. Trên bàn trước sofa là hai tách hồng trà nóng, còn Tô Kỳ Thánh vui vẻ vừa hát vừa rửa chén trong phòng bếp. Phạm Hán Đình nhìn trộm bóng dáng của Tô Kỳ Thánh rồi mới mỉm cười nhìn người phía bên cạnh, Diệp Dĩnh Lam. Có vẻ như Kỳ Thánh mới là chủ nhân của nhà này. Hắn trêu ghẹo nói. Anh... Diệp Dĩnh Lam chỉ vào trong mũi của hắn, đang muốn bảo hắn an phận một chút. Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng trẻ con sau lưng họ. Oa, trong nhà không có người lớn, cháu chính là lão đại. Diệp Dĩnh Lam cùng Phạm Hán Đình đều bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình. Nhìn lại thì ra là Tô Chí Uy, mặt mày tươi cười sáng lạn. Hắn thấy trò đùa của mình thực hiện được, liền cười trộm không thôi. Tiểu Trư, người đến khi nào thế? Sao gì không nghe thấy tiếng? Diệp Dĩnh Lam nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Bởi vì con lợi hại ạ. Tô Chí Uy bĩu môi, xoa xoa hai má bị niết đau. Con cho nó một chìa khóa dự phòng. Tô Kỳ Thánh nghe tiếng bước ra, tới sau lưng Tô Chí Uy ôm ngang thắt lưng hắn. Tiểu Trư, người tới đây làm gì? Tô Chí Uy nâng hộp giấy trong tay lên. Tiểu Uy chuyển phát, bà con đặc biệt làm món bánh ngọt Black Forest, con lẻn sang. Tô Kỳ Thánh ánh mắt sáng lên, tiếp nhận lấy hộp bánh. Chúng ta mau phi tang chứng cớ. Nghĩ cũng không được. Đột nhiên từ cửa lại có thêm một thanh âm nam trầm, một nam nhân hai tay, khoanh ngực đứng trước cửa phòng khách. Tô Chí Uy vừa thấy người tới, sắc mặt liền suy sụp. Ba... Tô Tổng Tài, Phạm Hán Đình ngẩn ngơ. Các người có khách à? Tô Chấn Nhạc có chút ngượng ngùng. Quấy rầy rồi, ta thấy cửa không đóng liền bước vào. Tôi phải đưa Tiểu Uy về. Hắn ý bảo Tô Chí Uy tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Tô Tiểu Đệ Đệ cũng chỉ đành cúi đầu bước trở về. Thúc thúc, vậy bánh ngọt làm sao bây giờ? Tô Kỳ Khánh hỏi. Nhà đã có khách, vậy thì mỗi nhà một nửa. Tô Chấn Nhạc đương nhiên trả lời. Đùa gì chứ, hắn mất không ít công mới nướng xong bánh, dựa vào cái gì chỉ vì con ăn cây táo rào cây sung mà để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng chứ. Phạm Hán Đình vỗ vai Diệp Dĩnh Lam, thấp giọng nói. Thì ra các người quen thân với Tô Tổng Tài như vậy. Vậy công việc của cô... Diệp Dĩnh Lam nghe vậy trừng mắt. Anh nghĩ rằng tôi dựa vào quan hệ với Tô Tổng Tài mới có được vị trí này sao? Tôi dựa vào năng lực của chính mình, đừng có xem thường người khác như vậy. Cô xuất ra cánh tay chủ lực của đội tennis trường, tặng cho Phạm Hán Đình một bàn tay. Sáng hôm sau, Phạm Hán Đình mặc một chiếc áo màu hồng, đeo kính râm đi làm. Anh cũng biết dấu ấn màu hồng trên mặt sẽ khiến nhiều người phỏng đoán. Vì vậy, anh đeo kính râm cũng là để nhắm mắt làm ngơ. Diệp Dĩnh Lam huýt sáo nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành. Đột nhiên ai đó gõ gõ lên mặt bàn. Cô nhìn lên, đúng là tỷ muội tốt Hứa Ngọc Bình. Hội nghị đặc biệt bàn về kế hoạch hợp tác với bên Nhật Bản, phòng họp đầu tiên. Diệp Dĩnh Lam nhíu mày, công việc thú vị đến đây. Buông hồ sơ trong tay xuống, cùng với Hứa Ngọc Bình bước vào phòng họp, hội nghị bên trong đã bắt đầu. Ngày kia, chúng ta sẽ bay đi Nhật Bản để kiên hệ bản kế hoạch với người phụ trách cùng Hạ Tiên Sinh. Tôi cần một trợ lý cùng đi với tôi trước. Phạm Hán Đình vẫn là đơn giản gọn gàng, không dài dòng luộm thuộm. Tôi đi. Diệp Dĩnh Lam là người đầu tiên yêu cầu. Tôi là trợ lý đặc biệt của Phạm quản lý, có thể giúp đỡ bất cứ việc gì để tăng cơ hội thể hiện. Cô tuyệt không bỏ qua. Hãy để tôi đi. Một nữ tử lạ cũng đưa ra yêu cầu một cách cao ngạo, khiến cho Diệp Dĩnh Lam nhíu mày liếc qua. Thư ký bộ phận Đình Nhược Lan nhanh chóng lên tiếng tiếp. Vé máy bay và phòng khách sạn đều đã được đặt sẵn. Cô bất an điều chỉnh gọng kính. Cô ấy là ai? Diệp Dĩnh Lam nhỏ giọng hỏi Hứa Ngọc Bình bên cạnh. Nữ nhi chưa xuất giá của đại lão bản Trịnh Thiến Như. Những thứ khác người tự mình đoán xem. Hứa Ngọc Bình thần bí cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net